Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2717, chương 2718, Hắc Long Hiện. Thân thể cùng linh hồn, phân biệt kinh nghiệm 9 lần băng diệt, 9 lần đoàn tụ, chẳng khác gì là niết bàn cửu truyền. Chỉ cần ta tiến vào Thánh Vương Đại Cảnh, đem nhảy lên niết bàn thánh cảnh vô địch. Thanh Lâm phỏng đoán thực lực của mình, càng cảm giác thỏa mãn, nhưng là hiện tại, hắn nhưng không khỏi chịu nghiêm nghị, một cái cùng hắn giống như đúc người, xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn rất cảm thấy quái dị. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm thậm chí hoài nghi, người trước mắt, có phải hay không cùng đệ tam nguyên thần xuất hiện thời điểm tình huống đồng dạng? Là con người làm ra tạo ra được đến. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm lại bỏ đi ý nghĩ này. Người trước mắt là ở vào một loại vi diệu tình huống bên trong. Như vậy cũng tốt đối chiếu tấm gương. Người trước mắt đúng là Thanh Lâm trong kính chính mình. Một người như vậy nói lên không tồn tại, trên thực tế cũng là tồn tại, là vô cùng chân thật. Thanh Lâm cùng hắn đối diện mà đứng, giống như là đang nhìn một cái chính thức chính mình, vô luận là tướng mạo khí tức hay là sóng tinh thần động, đều là không có sai biệt. Oanh, Thanh Lâm biết nói, đây là muốn bắt đầu cường hóa hắn chỗ nắm giữ đại đạo. Trước mắt xuất hiện người này, đúng là vì để cho hắn càng thêm trực quan rất hiểu rõ chính mình. Do đó phát hiện chưa đủ, tiến hành đền bù, hắn không do dự. Theo chính mình nhất thuận buồm xuôi gió diệt thiên thủ bắt đầu thi triển, hướng phía đạo nhân ảnh này oanh kích mà đi. Quả nhiên, đối phương cũng là lập tức ra tay. Khí tức ngập trời diệt thiên thủ, phô thiên cái địa bình thường hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đến. Thanh Lâm chịu ghé mắt, thầm nghĩ cái này tiên vẫn chi địa, quả nhiên phi phàm, tạo ra được đến hết thảy, là như thế rất thật. Như thế vượt quá tưởng tượng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thỉnh thoảng ra tay, diệt thiên thủ uy lực, do nhược đến mạnh thi triển, cái kia trong kính người cũng tựu thỉnh thoảng ra tay, diệt thiên thủ uy lực, cũng là từng bước một trở nên càng thêm cường đại, kịch liệt chấn minh thanh âm, vang vọng cái này một mảnh không gian, Thanh Lâm cùng trong kính người chiến đấu không ngừng. Dùng diệt thiên thủ đối oanh, ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Thanh Lâm ra tay phương thức phải biến đổi, biến trưởng là quyền, một quyền hướng phía trước đập tới, ngũ hành quyền, bao hàm ngũ hành thần lực, tương sinh tương khắc, tay đấm tùy thời ở giữa chuyển rời, mà trở nên càng phát ra đáng sợ, trong kính người nhưng cũng là lập tức vung quyền, đồng dạng là ngũ hành quyền. Đồng dạng tương sinh tương khắc, quyền thế không ngừng tăng lên, kịch liệt va chạm, lại một lần nữa vang lên, Thanh Lâm bị ngũ hành quyền chấn đắc trong cơ thể huyết khí bốc lên. Trên người càng là xuất hiện từng đạo vết máu, nhìn về phía trên thập phần thảm thiết, bất quá hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục ra tay, chiến đấu, tựu là có lẽ tại đây dạng dưới tình huống tiến hành. Chỉ có cùng mình thực lực tương đương chi nhân đại chiến, mới có thể xác minh sở học, tăng thực lực lên. Cho tới nay, Thanh Lâm thường xuyên vượt qua giai đại chiến, khiêu chiến cảnh giới thực lực xa so với chính mình hiếu thắng người, mới từng bước một đi tới hôm nay. Thực lực của hắn viễn siêu đồng đại người, đó là tại một hồi lại một hồi sinh tử huyết chiến bên trong tạo ra được đến, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể lấy được. Thanh Lâm đối với chính mình bản thân sở học một mực đều rất hiểu rõ, nhưng chính là cái này vừa mới bắt đầu, hắn theo trong kính người trên người đã thấy được thiếu sót của mình. Diệt thiên thủ cùng ngũ hành quyền cũng còn có tăng lên không gian, cái này lại để cho Thanh Lâm mừng rỡ không thôi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn thì có như vậy phát hiện, nếu là thời gian dài, hắn đem bản thân sở học toàn bộ thông hiểu đạo lý, sở hữu tất cả khuyết điểm toàn bộ bổ túc. Như vậy thực lực của hắn sẽ đạt được như thế nào tăng lên? Thanh Lâm không có dừng lại, mà là đang trong chiến đấu đền bù khuyết điểm, không ngừng chấn trưởng, không ngừng vung quyền. Hắn giống như là chiến đấu mà sinh, là tu hành mà sinh, thiên phú chắc tuyệt, vào lúc này đã nhận được tốt nhất thể hiện. Nếu là người bình thường, cho dù có cơ hội như vậy, cũng không có thể tìm được bản thân chưa đủ. Thanh Lâm nhưng có thể, cái này đến từ hắn nhạy cảm thấy rõ lực cùng đối với tu hành sự tình trời sinh cảm giác lực. Oanh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm lại là một quyền chém ra, vẫn như cũ là ngũ hành quyền, lại tay đấm vừa ra tay, tựu ngưng luyện, đã cường đại đến cực hạn, ngũ hành quyền chi ngũ hành thần lực, không cần trải qua tương sinh tương khắc, cũng đã đạt tới mạnh nhất. Phanh, một quyền này rơi vào cái kia trong kính người trên người, lập tức đem hắn đẩy lui. Bởi vậy khả dĩ chứng minh Thanh Lâm tu hành ngũ hành quyền đã đại thành, ít nhất tại hắn giai đoạn này đạt đến tiến không thể tiến chi địa bước. Ông chấm ngoặc kép, kế tiếp Thanh Lâm lần nữa chấn động diệt thiên thủ, đồng dạng một trường đem trong kính người đẩy lui. Diệt thiên thủ cái này một loại thủ đoạn, Thanh Lâm đồng dạng đạt đến tiến không thể tiến chi địa. Cái này lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Cuối cùng là đã tìm được tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Thanh Lâm không có dừng lại, quanh thân khí tức nhất chuyển, đã là biến thành cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm ý. Âm vang bong, chấm ngoặc kép, bong bong kiếm minh thanh âm vang lên, từng đảo lợi điện, kích xạ mà ra, chém giết hướng đối diện. Thanh Lâm bắt đầu đối với chính mình chỗ nắm giữ đích thủ đoạn tiến hành phổ biến tu hành. Những thủ đoạn này cũng không phải là chính hắn sáng chế, hắn hiện tại làm đồng dạng là đạt tới hiện giai đoạn tiến không thể tiến chi địa bước. Như cổ kiếm đạo tôn truyền thừa, cổ binh đạo tôn truyền thừa, cổ thái âm chí tôn đế truyền thừa, truyền thừa bản thân đều là không rảnh, là thời cổ đã đến cường giả trải qua vô số lần suy diễn xác minh mà lập nên đại đạo thần thông. Hiện tại Thanh Lâm còn chưa từng đạt tới cải biến những này truyền thừa cảnh giới, hắn sở muốn làm là tận khả năng đối với hắn tiến hành lý giải. Một bộ truyền thừa đặt ở hai người trên người, thường thường hiệu quả là cũng không giống nhau. Cái này cùng người cảm ngộ có quan hệ. Truyền thừa là cái chết, cảm ngộ là đạt được. Đồng dạng truyền thừa, tại bất đồng trên thân người, khả dĩ phát huy ra hoàn toàn bất đồng uy lực. Thời gian lưu chuyển, không biết khởi điểm, không biết quy túc. Thanh Lâm làm không biết mệt ở này tu hành. Thời gian dần qua quên thời gian, quên sở hữu tất cả. Đây là một lần toàn bộ phương vị tăng lên, chỉ vì càng mạnh hơn nữa. Cảnh giới đối với Thanh Lâm mà nói đã không trọng yếu, là trọng yếu hơn là thực lực. Phanh, cũng không biết đã qua bao lâu, Thanh Lâm đột nhiên một trường, bình thường một trường, hướng cái kia trong kính người đập đi, cùng hắn thực lực tương đương, như là trong một cái mô hình khác đi ra trong kính người. Rõ ràng bị hắn một trường chấn vỡ. Đây là chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mình thủ trưởng. Không nghĩ tới lực lượng của mình đã tăng lên tới tình trạng này. Hết thảy trước mắt có thể đủ chứng minh, hiện tại Thanh Lâm chém giết trước đây Thanh Lâm như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Ta thành công rồi, như cũ là chín ảnh thánh thân chúa tể cảnh, lại có thể cùng lục truyền niết bàn thánh vương một trận chiến mà bất bại. Đây chính là ta muốn, Thanh Lâm một hồi tự nói, gần như mừng rỡ như điên. Hắn lúc này đây thu hoạch là cực lớn, ngày sau không dùng được bao lâu thời gian, tựu có thể thuận lợi tiến vào thánh vương đại cảnh. Ừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì ngay tại tiền phương của hắn, một đầu hồng hoang sơn mạch bình thường cực lớn,